Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chuông nhỏ thấy không? Tổ truyền. 233, chuông nhỏ thấy không? Tổ truyền. Làm sao có thể? Obito kinh ngạc nói một câu. Mặt nạ trên mặt biến bị Nanoha đập nát mang lên mặt Uzumaki mặt nạ. Có vật lý học thánh kiếm sau Nanoha Hanyu, đã không cần nhẫn đao cực ảnh, trực tiếp đưa nó để dùng cho thánh kiếm phụ ma. Vật lý học thánh kiếm tại chúng đích về sau, phát động nhiều loại bị động hiệu quả. Obito trực tiếp bị một kích đánh thành nửa tàn. Nhìn thấy cơn xoáy quyển mặt, Waizesu Obito ôm đầu chạy trốn. Nanoha Hanyu cũng đoán được Uchiha Obito ý đồ. Cùng lúc đó một đạo Uzumaki vụt xuất hiện sau lưng Nanoha. Uchiha Obito ném nhẫn dao đâm tại Nanoha cổ. Obito toàn lực một kích đã vượt qua dây buộc tóc cho Nanoha hộ thuẫn phạm vi chịu đựng. Giữ vững được một giây liền vỡ vụn. Bất quá trong khoảng thời gian này đầy đủ Nanoha phát động nhắc nhở tốt. Trực tiếp chấp nhận gần hòn đá cùng mình đổi vị trí. Còn dám tới tìm ta phiền phức. Xem ra ngươi thật đúng là không nhớ lâu a. Nanoha Hanyu giận tương đương nhìn Uchiha Obito. Nhìn thấy Nanoha Hanyu phải giữa ngón tay thẻ bài về sau. Uchiha Obito cảm giác mình dưới hông ẩn ẩn làm đau. Tấm thẻ này bài liền là triệu hoán quái vật kia môi giới a. Uchiha Obito đột nhiên tại Nanoha Hanyu bên cạnh nói ra. Ta nếu là lấy đi hắn ngươi liền chết chắc. Uchiha Obito dắt lấy thẻ bài. Nhưng mà Nanoha Hanyu cũng không có cùng hắn tranh đoạt. Thẻ bài sử dụng toàn theo Nanoha Hanyu ý niệm của mình. Cũng không cần đối thẻ bài đưa vào chakra cái gì. Dễ như trở bàn tay đem mình ác mộng từ đối cầm trong tay đi. Obito gương mặt dưới mặt nạ lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Kim loại ác ma thân ảnh lần nữa xuất hiện tại Nanoha Hanyu bên cạnh, giơ cao vật lý học thánh kiếm hung hăng đánh xuống. Không, Uchiha Obito sợ hãi hô to, một cái Waizesu phân thân chủ động nhào về phía vật lý học thánh kiếm, thi triển phù du chi thuật Waizesu bản thể, đột nhiên níu lại kim loại ác ma trực tiếp từ dưới đất xuyên qua đến ngoài thôn. Ha ha, Uchiha Obito dương dương đắc ý nói ra. Waizesu, làm tốt lắm, lần này ta giết định ngươi. Kim loại ác ma thẻ bài cùng Nanoha Hanyu khóa lại. Waizesu bản thể mang đi nó chỉ là để Nanoha lần này triệu hoán lãng phí. 30 giây sau kim loại ác ma vẫn như cũ sẽ trở lại Nanoha trong tay. Bất quá muốn lâm vào dài đến mấy ngày triệu hoán thời gian cooldown. Chết đi, hồn đạm, mặt nạ trống rỗng dưới cái kia độc nhãn, tản mát ra làm người sợ hãi hào quang màu đỏ sậm. Cấm pháp lĩnh vực, Nanoha Hanyu móc ra một tấm thẻ bài về sau, giơ lên vật lý học thánh kiếm đánh tới hướng đến Uchiha Obito. Thẻ bài xuất hiện trong nháy mắt, Uchiha Obito muốn phát động Kamui, nhưng mà thân thể cũng không có bị Kamui không gian hấp thu. Cấm pháp lĩnh vực phát động sau 3 giây bên trong, tại lấy Nanoha làm trung tâm 10 sao 10 sao 10 trong không gian. Bất luận cái gì nhẫn thuật huyễn thuật mất đi hiệu lực. Không có có Kamui ngươi chính là cái rắm. Nanoha Hanyu khinh miệt nhìn về phía Uchiha Obito, thỏa thích diễu cợt nói, vật lý học trên thánh kiếm chọn giao nộp Uchiha Obito giới. Trở tay đem Uchiha Obito phải nửa người vẽ đục cái lỗ hổng. Vung đi màu trắng tế bào ngăn cản về sau. Nanoha Hanyu lại đột nhiên đem vật lý học thánh kiếm. Đánh tới hướng Uchiha Obito đầu. Uchiha Obito duỗi ra cánh tay phải đón đỡ. Cánh tay bị lập tức gõ nát. Nanoha Hanyu trong đầu truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng! Ngài vật lý học thánh kiếm phát động đốt hồn hiệu quả. Mục tiêu tinh thần lực hạn mức cao nhất 10, tinh thần kháng tính 20. Keng, mục tiêu trước mắt lâm vào hỗn loạn trạng thái, toàn thuộc tính 30%, cũng ở vào phòng ngự 50% dễ thương trạng thái. Keng, mục tiêu thu hoạch được tăng thêm bắp, toàn thuộc tính cộng 5, thể lực trên phạm vi lớn gia tăng, tư duy hỗn loạn hiệu quả giải trừ. Cơn xoáy quyển Waizetsu Obito bao trùm tại Uchiha Obito trên thân. Obito tại cảm thấy mình Kamui có thể sử dụng sau lập tức phát động. Đi qua lần này sự tình về sau, Obito cũng không dám lại trêu chọc Nanoha. Dù sao lần này cũng đem hắn đánh đau. Linh hồn phương diện thương thế mang đến thống khổ. Nhưng so với bình thường thân thể đứt gãy loại này vết thương nhỏ đau hơn 100 lần. Chạy, Nanoha Hanyu thở dài. Kamui cái thời không này ở giữa nhẫn thuật thực sự khó giải. Trừ phi hắn có thể học được phi lôi thần. Tìm một cơ hội nhìn một cái Konoha phong ấn thư a. Nanoha Hanyu lầm bầm lầu bầu một câu. Trực tiếp rời đi hiện trường. Không đến thời gian nửa tiếng. Tanjaku cổng miệng đi qua Nanoha thủ hạ chỉnh đốn rực rỡ hẳn lên. Bất quá bởi vì song phương chiến đấu. Nhất định tiếp xuống mấy tháng, sòng bạc sinh ý sẽ rất lạnh thanh. Konoha 60 năm tháng 2 ngày 4, làm Uruka tuyên bố chia lớp kết quả về sau. Naruto, Sakura, Sasuke, ba người buồn bực ngán ngẩm ở phòng học chờ đợi. Converter, cầu NP, kim đậu không nó học sinh của hắn đều bị chỉ đạo nhẫn tiếp đi. Chỉ có ba người bọn hắn rất không may. Gặp đến trễ đại vương Kakashi, bởi vì Nanoha bồi dưỡng, Naruto đức trí thể phát triển toàn diện, cho nên Mizuki không có ra sân cơ hội. Kakashi bưng lấy một quyển sách cúi đầu đẩy ra cửa phòng học. Một cái không thùng nước trực tiếp rơi xuống trên đầu của hắn. Ánh mắt bị che đậy Kakashi, chợt nghe mấy đạo tiếng xé gió, vội vàng trầm xuống tránh né ném mạnh vật. Ba cái chất gỗ Shuriken tại Uzumaki Naruto cực lớn lực lượng dưới. Thật sâu khảm vào đến Kakashi bên cạnh trên ván cửa. Ta liền đến trễ thêm vài phút đồng hồ. Các ngươi về phần chơi ác như vậy sao? Kakashi đứng dậy phàn nàn nói. Vài phút, Sakura một quyền nện ở trên bàn. Cả giận nói, rõ ràng là 2 giờ 12 phút đồng hồ 36 giây. Kakashi lão sư thực sự quá phận, lặp đi lặp lại nhiều lần đến trễ, liền xem như Phật cũng sẽ sinh khí, mà tương đương bình tĩnh điểm. Kakashi gãi đầu một cái, sắc mặt có chút xấu hổ, hôm nay ta lại bị một cái, ngươi là muốn nói Sonic X sao? Uzumaki Naruto nói ra, nằm sấp ở một bên chợp mắt giới ninja đột nhiên duỗi ra móng vuốt. Bản miêu nhưng không có nhàm chán như vậy. Chuyên môn đi tìm làm phiền ngươi nói. Sonic X lạnh lùng nói. Tốt a, Kakashi không thể làm gì nói. Bởi vì Jiraiya lão sư tân tác. Thực sự quá làm người say mê. Cho nên, ta tại tiệm sách nhiều bồi hồi một đoạn thời gian. Xin tha thứ ta lần này a. Kakashi chắp tay trước ngực sám hối nói. Tính toán. Ngươi cái tên này vốn là như vậy. Lần này trước hết buông tha ngươi đi. Uzumaki Naruto không thế nào tình nguyện nói. Tốt, hiện tại ta tuyên bố một cái ngày mai khảo hạch quy củ. Các ngươi nhìn thấy trên tay của ta cái này hai cái chuông nhỏ không có. Thấy được, Uzumaki Naruto bĩu môi một cái nói. Chuông này Nanoha Anichan cùng ta nói qua. Là Konoha tổ truyền, lúc trước đệ tam Ozizan, tại thu đồ đệ thời điểm, đã từng dùng qua chuông này. Kakashi gãi đầu một cái nói ra, còn có loại sự tình này, ta làm sao cũng không biết. Cô lậu quả văn, ba cái tiểu quỷ chăm miệng một lời, cùng một chỗ trào phúng trước mặt Kakashi khăn, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ, Kansano 2,